Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210. Loạn đi vào chỗ chết. Lantis môi đỏ câu lên. Không có lại xem sắc mặt trắng bệch của An Lần liếc mắt một cái. Nóng lòng trở về cùng E Lần thảo luận một chút nên làm sao để người yêu kề cận chính mình không tha. Ngay cả chào hỏi cũng không, liền trực tiếp ly khai lớp học. An Lần đứng ở hành lang trống trải thật lâu không nhúc nhích. Sau giờ ngọ dương quang chiếu vào trên người hắn, con người nhạt sắc hiện ra càng kỳ ảo. Nhưng mà, đôi mắt kia thần sắc chậm rãi thay đổi mùi vị, nhiễm phải nồng đậm ghen tị và phẫn hận. Mọi tâm tình tốt toàn bộ đều bị tên đáng chết nam kính này làm hỏng. Nếu như không có mấy câu nói cuối cùng kia của Lantis, tất cả kế hoạch của hắn đều đã hoàn mỹ. Nam kính, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái năng lực gì. Thiếu niên nhu nhược cười lạnh. Đối với không khí tự nhủ, người ta nhìn chúng, chưa bao giờ không chiếm được. Tại lớp học, học sinh cùng An Lần quan hệ tốt nhất phát hiện không thấy An Lần, liền ra ngoài tìm hắn. Lại đi hành lang thấy được người kia thân ảnh khiến người trìu mến. An Lần, cậu ở nơi này làm cái gì? Mau tới huấn luyện. An Lần thu hồi biểu tình dữ tợn trên mặt. Chờ lúc quay đầu xoay người, đã biến thành ngọt ngào mỉm cười như vẫn thường thấy. Đến a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuy rằng nam kính hôm qua đã cố ý để trí năng một hào gửi tin cho lão bản xin nghỉ, nhưng bởi vì theo sau đó phát sinh một dãy chuyện, cho tới buổi chiều hôm nay cậu mới nghĩ đến, còn chưa có xem lão bản trả lời. Cố ý tìm tới trí năng một hào thêm vào người liên lạc mới nhất. Nam kính nhất thời hết chỗ nói rồi. Nguyên bản cậu còn mang theo tâm tình mong đợi muốn nhìn một chút vị lão bản tự xưng quên tên này đến tột cùng tên gì. Không nghĩ tới trên thiết bị đầu cuối rõ ràng xác thực viết hai chữ. Lão bản. Điều này làm cho nam kính coi như xem đến lão bản phi thường có thành ý phản hồi. Không sao, ngươi chừng nào rảnh rỗi thì lại tới. Đều không cao hứng nổi. Trái lại khó mà giải thích được thấp thỏm cùng nho nhỏ khủng hoảng. Sớm biết, mỗi thời điểm trẻ em được sinh ra trên đế quốc, đều cần đi bộ ngành chuyên môn lĩnh một thiết bị đầu cuối thuộc về riêng mỗi người. Chỉ cần không có gì bất ngờ, cái thiết bị đầu cuối này đều sẽ làm bạn với người đó suốt đời. Này không chỉ là thiết bị liên lạc của công dân Ngân Hà Đế Quốc, còn là thiết bị xem thông tin được đưa ra bên ngoài. Càng quan trọng là, bên trong thiết bị đầu cuối ghi chép tất cả thông tin tư liệu của công dân, là thân phận được đế quốc cho phép và căn cứ chính xác rõ ràng. Cũng bởi vậy, trừ phi trong thế giới mô phỏng, tên trên thiết bị đầu cuối không có khả năng là tên do bản thân mình tự đặt ra. Mà nam kính tuyệt đối tin tưởng, tên lão bản không thể chính là lão bản. Cái này làm cho cậu không khỏi hoài nghi thiết bị đầu cuối lão bản có phải là từ chợ đêm hoặc là dùng thủ đoạn phi pháp mà có được. Bởi vì chỉ có nhóm đối tượng gây án lần trốn hoặc là bị đế quốc truy nã mới thích dùng thiết bị đầu cuối cải tạo để che giấu thân phận. Được rồi, tuy rằng nam kính đã nghiêm túc cân nhắc có nên vì an toàn của bản thân mà cân nhắc đem việc còn chưa bắt đầu này từ chối hay không, mà cân nhắc đến lão bản kia có đầy đủ linh kiện cơ giáp cùng vũ khí hấp dẫn cậu gì gì đó, liền do dự mà ngồi trên xe huyền phù đứng ở trường quân đội Sifan đi đại đạo thảm cỏ xanh. Nha, có thể mua linh kiện mấy triệu. Dù cho không phát lương, nam kính cũng nguyện ý đi vì lão bản mà làm trợ thù. Khi cậu nói cho trí năng một hào như thế, trí năng một hào chỉ có thể cảm khái cái người kỳ quái kia không biết xấu hổ, không yêu thích sờ cái bụng của nó cũng thật là sẽ bị uy hiếp. Kỳ thực không chỉ là bởi vì linh kiện, người chẳng lẽ không cảm thấy bản thân lão bản cũng rất thần bí sao? Còn có gương mặt kia. Nếu như ta không đi kiếm mới biết rõ, thì phải bị chính mình làm cho nghẹn chết. Trong lúc nói chuyện, nam kính đã xuống xe. ở trên đường chính đi đến cửa hàng. Chí Năng một hào hắc một tiếng, dùng giọng điệu quái lạ nói: "Thần bí, ngươi mới bắt đầu đối với Lantis Nam Thần cảm thấy hứng thú có thể cũng là bởi vì cảm thấy được hắn rất thần bí. Ta đã có thể tiên đoán được ngươi bởi vì hiếu kỳ còn đối với cái manh sủng kia bị thời kỳ mãn kinh. Lão bản thần bí, sản sinh tình cảm Lantis sẽ phát điên." Chí Năng một hào là đột xuất nói ra tầm quan trọng cái từ thần bí này. Tận lực nhấn giọng, ý đồ có thể cho ký chủ ý thức được cậu không cẩn thận đi hướng. Hồng hạnh xuất tường, ân ải tì y hát một con đường sai lầm. Nam kính mặt đen lại, gắt gao đè lại thiết bị đầu cuối trên cổ tay trái. Vì trí tưởng tượng phong phú của Chí Năng một hào cảm thấy lo lắng. Không cần loạn suy đoán. Ta đối với Lantis cũng không đơn thuần là bởi vì cảm thấy được anh ấy thần bí mà sản sinh hiếu kỳ. Còn có tình cảm phức tạp hơn sâu sắc khác ở bên trong. Nói đến ngươi là một trí năng thể. Tại sao còn có thể phân tích thứ này? Không riêng gì có tính cách cùng cảm xúc của con người. Có năng lực mạnh mẽ làm tiêu chuẩn của trí tuệ nhân tạo. Hiện tại ngay cả tình cảm của người khác sao cái gì đều có thể sớm phân tích. Dự đoán, uy, người kỳ thực vốn là người ngoài hành tinh đi. Hiển nhiên Chí Năng một hào còn đang vì nam kính quá trớn mà cảm thấy lo lắng. Nó thật ra thì vẫn là chống đỡ giúp Lantis. Nha, dù sao có thể tại Ngân Hà Đế Quốc Lạc Hậu tìm tới một người thú vị cường đại hoàn mỹ như thế liền phù hợp thẩm mỹ nó là khó khăn như nào. Rất nhanh nam kính liền tại một đám trang sức lộng lẫy lóa mắt từng hàng trong cửa hàng tìm được cửa hàng linh kiện cùng một phần mộ hợp lại. Cùng lần đầu tiên tới căn bản không có gì bất đồng. Vẫn là một mảnh đen nhánh. Khiến người ta cảm thấy được âm u mà muốn đi vòng. Cùng lượng người đi xung quanh hình thành so sánh rõ ràng. Vào cửa trước, nam kính chú ý tới bản điện tử mặt trên thông tin bảng hiệu không thấy. Biến thành, bản điếm cửa hàng, 4 chữ lớn, nam kính cảm thấy ngày nào đó nhìn thấy trên đó viết. Bản điếm chuyển nhượng, cũng sẽ không kỳ quái. Lão bản thoạt nhìn thực sự quá không đáng tin cậy. Mới vừa đi tới cửa. Nam kính cũng cảm giác được một luồng hỗn hợp bụi bặm mùi vị gió đập vào mặt. Ngay sau đó liền bị một sinh vật như con gấu ôm đầy cõi lòng. Còn chưa kịp khước từ, liền bị lão bản trở lại cái khoảng cách gần ôm hôn. Ách, được rồi, hôn ở trên mặt, quả nhiên xuất quỹ. Lantis sẽ gửi yêu ta ết ngươi. Chí Năng một hào nhỏ giọng kêu. Không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu bảo bối, tiểu tâm can, ta trông mong sao trông mong mặt trăng cuối cùng cũng chờ được ngươi. Tại thời điểm nhìn thấy nam kính đen mặt, lão bản giả tạo cười mỉa hai tiếng. Tự giác bắt tay thu lại rồi. Mở ra giơ hai bên đầu. Một mặt vô tội, nam kính mặt thật đen. Không chỉ là mặt, ngay cả địa phương lão bản đụng tới tất cả đều đen. Cậu cố nén tức giận. Mí mắt nhảy lên mà nhìn lão bản giống như là vừa nãy vừa bò ra từ bên trong đống than đá. Cắn răng nghiến lợi nói. Có thể nói cho tôi ngài đang làm gì sao? Còn có, chính mình một thân đen cũng không cần dính cho người khác. Lão bản sửng sốt một chút, cảm động dâng lên trong ngực. Nha, tiểu thiên sứ, cậu cư nhiên cũng không nói gì chuyện ôm ấp và hôn hôn. Chủ yếu nhất chính là, không nên tùy tiện ôm người khác Ngài nhìn quần áo tôi mặc này trở về như thế nào cùng người nhà giải thích. Tuy rằng nam kính cũng không cho là cậu sẽ bi kịch đến mức thời gian thay quần áo đều không có liền bị Lantis chảo bọc. Mà này không trở ngại bản thân cậu nghĩ một hồi ở tình huống kia cậu sẽ giải thích thế nào. Tỉ như đào than đá gì gì đó. Lão bản nhưng là bị cái từ, người nhà, này hấp dẫn lực chú ý, hồ nghi nói. Người không phải trọ ở trường sao? Không trở về nhà là tốt rồi. Nam kính này cũng mới ý thức tới. Cậu dĩ nhiên trong tiềm thức đã đem Lantis trở thành người nhà. Tâm tình đột nhiên tốt lên. Liên quan đến lão bản động kinh hôn hôn cũng làm cho cậu cảm thấy không khó có thể tiếp nhận như vậy. Nam Kính đổi khách thành chủ mà vòng qua lão bản tiến vào cửa hàng đen thùi lùi như trước không bật đèn. Ngữ điệu mà nói, người yêu tôi, lão bản sờ cằm suy tư, cùng tiến vào cửa hàng, tiện tay đóng cửa, dùng thiết bị đầu cuối phát ra mệnh lệnh chỉ thị, chỉnh gian phòng nhỏ nhất thời sáng lên ánh đèn dịu dịu. Nam Kính híp mắt đánh giá, lần trước chỉ có thể qua loa quét vài lần, hiện nay có thể thấy rõ diện mạo. Ngươi và người yêu ngươi quen nhau đã bao lâu? Nha, ta là cảm thấy được thời điểm ngươi nói đến hắn thoạt nhìn phi thường ngọt ngào. Nam Kính đứng ở trước mặt tường tận cùng bên trong kia. Cậu nhìn thấy cái giá lồi lõm rất có nghệ thuật, cảm giác tường già sắc hồng ở trên liền từng hàng bàn tay to nhỏ. Trên giá đặt từng cái hộp sắc thái không đồng đều. Chúng ta quen nhau ân. Sắp 2 tháng, tôi rất yêu anh ấy. Nam Kính hào phóng mà nói ra người yêu chính mình cùng tình cảm đối với Lantis. Ngay sau đó hiếu kỳ hỏi. Trong này đựng gì thế? Lão bản thở dài nói. Trời ạ, mới gần 2 tháng. Ngươi cũng đã thuộc về người yêu của ngươi đi. Ta là nói về phương diện thân thể. Còn đang nghiên cứu hộp. Nam Kính lập tức liền đỏ mặt. Bị một người cũng không quen thuộc vạch ra cái này. Cậu quả thực muốn tìm cái lỗ chui vào. Lão nhân gia, ngài không cần vạch ra là phương diện kia. Ngài đoán xem. Nam Kính nghĩ, nếu như là hồ đoán liền, dĩ nhiên không phải. Lão bản nhíu mày, hướng về cổ của Nam Kính bĩu bĩu môi, cười đến rất ám muội. Trên thực tế ta tin tưởng ngươi có một người yêu phi thường bá đạo, du xê vỏ y gờ chiếm hữu đối với ngươi tương đối cường. Hắn ở trên thân thể ngươi viết chữ. Nam Kính thuận theo tầm mắt lão bản nhìn ra cổ. Thời điểm ý thức được nơi đó có cái gì, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Khốn nạn a, đã nói không cần loạn cắn, cư nhiên đến bây giờ cũng không mất đi. Nam Kính không nói, nhìn vẻ mặt bát quái của lão bản, ngược lại là không có phủ nhận. Ân, nói đúng ra chúng ta là thuộc về nhau. Còn có, anh ấy viết chữ gì? Lão bản thưởng thức Nam Kính không nhăn nhó, sảng khoái nở nụ cười, hữu hảo vỗ vỗ bờ vai cậu, nói, hắn viết, địa bàn của ta, loạn đi vào sẽ chết, bất quá nói đến các ngươi chuẩn bị khi nào thì sinh hài tử. Hài tử, Nam Kính bị dọa ngây ngẩn cả người. Ngài đùa tôi đi, sáng sớm hôm nay cùng Lantis đột nhiên nói kết hôn đều đủ hù người. Kết quả đến lão bản này cư nhiên trực tiếp biến thành sinh con. Nam Kính không nhịn được nghĩ ngày hôm nay đến tột cùng là ngày gì. Còn sớm a, tôi năm nay mới 18 tuổi. Hơn nữa dù sao tôi và anh ấy cũng mới quen nhau hơn 1 tháng. Nói đến cái này, Nam Kính liền một trận bi thương. Cậu ngay cả Lantis họ gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có người nào? Người trong nhà đối với cậu có thái độ gì cũng không biết. Cho dù tình cảm đúng chỗ, có thể sinh con sao? Vạn nhất không được chấp nhận thì sao? Chẳng phải là không chịu trách nhiệm với đứa con? Bản thân từng trải qua cảm giác không có cha mẹ yêu thương. Sau khi lớn lên thì có biết bao lừa gạt. Nam Kính liền quyết định chờ lúc mình có con. Nhất định cho nó toàn tâm toàn ý chăm sóc cùng thương yêu. Lão bản phất tay một cái, một mặt bộ dáng tiểu hài tử không hiểu chuyện nói. Nơi nào sớm, phu nhân ta 18 tuổi cũng đã có thai đứa bé thứ nhất. Hơn nữa lén lút nói cho ngươi, ta và phu nhân lần đầu tiên gặp mặt chính là tại trong lễ cưới. Buổi tối hôm đó liền bắt đầu chế ra người, cho nên thời gian quen nhau dài hay ngắn căn bản không trọng yếu. Nam Kính đối với lão bản bội phục sát đất. Lần đầu tiên gặp mặt đã làm cái gì? Các ngươi nên có bao nhiêu gấp? Không nghĩ tới ngài cũng đã kết hôn rồi à? Nam Kính ngữ khí bên trong nghe ra được có chút ước ao. Lão bản không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng. Sờ mũi một cái quay người đi đến quầy hàng. Tốt, chúng ta bây giờ đi phòng làm việc dưới hầm nhìn một cái đi. Còn có rất nhiều thứ chưa dọn dẹp. Ngoạ tào, lão nhân gia ngài cứ như vậy mà nói sang chuyện khác. Không muốn nói ngài có khả năng huyễn diệt hôn nhân cũng không cần tận lực đi như thế. Trình độ kém như vậy thật sự thích hợp sao? Nam Kính không nhịn được giật giật khóe miệng. Không ngừng oán thầm trong bụng. Theo sát phía sau lão bản. Tâm tình của cậu bắt đầu kích động. Rốt cuộc muốn nhìn thấy cái gọi là phòng công tác bí mật của lão bản. Chí năng một hào nhỏ giọng dành cho tên kia khinh bỉ đến từ chính chí năng thể cao cấp. Khóc chết rồi. Khóc chết rồi. Trình độ lừa gạt của ngươi so với nam thần còn kém. Phía sau quầy chuẩn bị ấn một cái nút lệnh nào đó, lão bản bỗng nhiên ngừng lại. Lạnh lùng nói. Đi ra. Cách chương.